Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1645, chương 1647, tan vỡ chúng đệ tử. Nhục nhã, trêu đùa, miệt thị, nhìn qua Tần Dương cái kia phô trương diễn kỹ, nhìn lại một chút trong tay hắn 12 khối thiên linh đà cùng tiện tay ném tại nơi bên dưới 8. Khối thiên linh đà, chúng đệ tử khóe miệng co giật lợi hại, chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người a. Rõ ràng cũng đã là mắc cấp ngoạn gia, lại tội nghiệp ra vẻ một cái thái điểu tân thủ. Bọn họ có lý từ tin tưởng, cái này tiểu tử tuyệt đối đang đùa bỡn bọn họ những cái này người. Tuyệt đối là, chính là chúng đệ tử nghĩ tới gia hỏa này chẳng qua là cái thực lực thấp nhất tiên giả. Tức khắc lại một trận nhức hết cả người. Chẳng lẽ hắn thật là trời sinh thần lực? Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Bất thiện, tức giận, rung động, hồ nghi cùng bất đắc dĩ. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép. Nghe lấy liên miên không dứt hệ thống tăng lên âm, Tần Dương vui phá hư, loại này thăng cấp hay vẫn là rất không tệ, mặc dù so với linh thạch loại kia phí sức một chút, nhưng thắng đang kéo dài tính. Hơn nữa Tần Dương tự biết mình, hắn hiện tại thực lực đánh không lại tiên giới 99% người, cho nên chỉ có thể trước tiên như vậy hèn mọn phát dục. Đợi đến thực lực đủ nghiêu bức, trực tiếp một người một cái bàn tay, như vậy kéo cừu hận mới tương đối nhanh. Mệt chết ta, quá mệt mỏi, Tần Dương, thở hồng hộc cầm trong tay 12 khối thiên linh đà để dưới đất. Hướng về Lâm Chân nhếch miệng cười nói, hay vẫn là Lâm sư huynh lợi hại, có thể bốc lên 13 khối, chứng kiến Tần Dương cái kia thật thành nụ cười. Lâm Chân một đôi nắm tay nắm chặt gấp, một khắc này, hắn là thật hoài nghi tiểu tử này là cố ý nhục nhã hắn. Lâm Chân cường hít một hơi, nhường bản thân táo bạo cảm xúc ổn định lại, cười nhạt nói, Tần huynh đệ thật đúng là ẩn tàng rất sâu a, đem chúng ta xem như trò cười. Tần Dương có chút mộng vậy, Lâm sư huynh, ngươi muốn nhiều đi. Ta phía trước liền nói cho ngươi, ta từ sau khi sinh liền lực lớn vô cùng, cho nên dơ lên những cái này quả cân không tính thật cái gì. Ta chỉ là sợ các ngươi bị đả kích, cho nên mới giả vờ diễn một thoáng. Sợ bị đả kích, nghe nói như thế, chúng đệ tử kém chút không có thổ huyết. Liền ngươi cái kia phô trương buồn nôn diễn kỹ, coi chúng ta con mắt là mù sao. Như vậy đối với chúng ta đả kích càng lớn, có được hay không? Gặp Lâm Chân mặt lạnh lấy không nói lời nào, Tần Dương bất đắc dĩ nói, Lâm sư huynh, ta thực sự không lừa gạt các ngươi, không tin các ngươi xem. Tần Dương đem trên mặt đất 20 khối thiên linh đà lại nhặt lên, hướng không trung quang ra, sau đó ung dung tiếp được, thuận thế lại làm một cái biểu diễn trò. 20 khối thiên linh đà trong tay hắn liền như bóng bàn tựa như. Ngươi xem cái này, rất nhẹ nhàng nha, điểm này trọng lượng còn không có đi. Không nghĩ ra các ngươi vì sao cảm thấy nó rất nặng. Ngươi xem một chút, ta dùng đầu ngón chân đều có thể tiếp được. Tần Dương một bên làm lấy gánh xiếc, một bên lải nhải cái không để yên. Mọi người thấy hoa mắt, nội tâm cũng càng thêm tan vỡ. Đại ca, có thể đừng tú sao? Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, keng, chúc mừng chủ nhân từ nhất phẩm tiên nhân tấn thăng đến nhị phẩm tiên nhân cảnh giới. Đồng thời đưa tặng một chương rút thưởng thẻ. Ngoặc kép, không đến gần nửa thiên. Tần Dương thực lực liền tăng lên. Mà trong màn hình lại nặng mới đổi một chương tinh vân đồ. Bên trong có một ít tinh thần cũng đã thắp sáng. Bất quá chương này tinh vân đồ bên trong tinh thần rõ ràng so sánh với một chương muốn nhiều một chút, xem ra mỗi nhất cấp tăng lên cũng sẽ tăng thêm độ khó. Cầm trong tay thiên linh đà ném xuống đất, Tần Dương vẻ mặt vô tội nhìn xem Lâm Chân, cho nên nói, ta thực sự có trời sinh thần lực, nhưng cũng không có tác dụng gì, tư chất rất cặn bã, quang có sức lực cũng là nhàn, về sau cũng đã làm số khổ sống. Ngươi, Lâm Chân há hốc mồm, thật không biết nên nói cái gì cho phải, đánh lại không thể đánh, mắng lại không mắng được địa phương, còn bị đối phương cưỡng ép cho uy một nhóm liệng, trong lòng thật là khó chịu lợi hại a. Tần huynh đệ, tư chất người thật rất kém cỏi sao? Từ Tiểu Thanh có chút hoài nghi, như vậy thần lực người, tư chất sẽ rất kém. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, khảo thí thời điểm bia đá không có hiện ra ta đạo đài đến tột cùng là tầng thứ gì, cho nên tất cả mọi người cho là ta rất kém cỏi. Không ai bằng lòng chứa chấp ta, đâu có thể gia nhập đệ nhất phái. Nếu như lời này bị nghênh tiếp hắn những cái kia tiên nhân biết, nhất định thổ huyết. Từ Tiểu Thanh nhíu mày ngẫm lại, con người rơi ở bên cạnh một cái xanh ngọc trúc tử bên trên. Nói ra, căn này đo tiên trúc có thể khảo thí ngươi nói đài tư chất. Nếu không ngươi khảo thí một thoáng đi, mặc dù nó chỉ có thể khảo thí đẳng cấp là cực phẩm trở xuống, nhưng ta tin tưởng đầy đủ. Chuyện này, lại muốn đo à? Tần Dương một mặt bất đắc dĩ, chứng kiến Tần Dương trên mặt quấn quýt vẻ, Lâm Chân âm thầm cười lạnh, cho rằng gia hỏa này là không muốn ra xấu xí, liền mở miệng nói, đo một thoáng mà thôi, cũng không phải người chết, chẳng lẽ ngươi sợ? Hắn hiện tại cũng đã nghĩ kỹ, nếu như Tần Dương tư chất là hạ phẩm, như vậy hắn liền có thể trào phúng một đợt. Nói sức lực đại lại có thể làm gì? Tư chất không được như cũ chẳng qua là cái dốc sức, sau cùng thành làm kiến hôi. Nếu như Tần Dương đạo đài tư chất là trung phẩm hoặc là thượng phẩm, như vậy hắn liền có thể trực tiếp xuất thủ, đánh đối phương một trận. Bởi vì phía trước Tần Dương cũng đã nói mình tư chất rất kém cỏi, kết quả cũng rất tốt. Rõ ràng chính là cố ý đến trêu đùa bọn họ, loại người này liền hẳn là đánh cho đến chết. Sức lực lớn, ngươi có thể nói là thần lực, tư chất không tệ, ngươi dù sao cũng nên không có lấy cớ đi. Coi như đối với mới sư phụ tìm tới cửa, hắn cũng có lý do nói phải ngươi đệ tử tới trước nháo sự. Huống hồ, liền loại kia phá tứ hợp viện, có thể có cái gì tốt sư phụ? Lâm Chân trong lòng bàn tính đánh đến không sai, cũng đã bắt đầu nghĩ kỹ như thế nào đánh Tần Dương một trận. Nhìn xem Tần Dương lại như phía trước đồng dạng lề mà lề mề, trong lòng một trận bực bội, lạnh lùng nói, làm sao, thật sợ mất mặt, nếu quả thật cảm thấy mình không xứng trở thành tiên giả, cái kia liền lăn ra ngoài, về sau đừng đến chúng ta nơi này, bởi vì ngươi không xứng. Tốt đi, đã Lâm sư huynh nói như vậy, ta đây liền đo lường một chút. Tần Dương có chút không tình nguyện nói ra, mà cái khác đệ tử run lên tinh thần, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, dự định từ tư chất phương diện tìm về một điểm mặt mũi và an ủi. Tần Dương thở sâu khẩu khí, chuẩn bị đem tay đặt ở đo tiên trúc bên trên, bồng. Kết quả ngón tay mới vừa đụng phải trên gậy trúc, thủ đoạn to đo tiên trúc đột nhiên một thoáng liền tạc. Triệt triệt để tạc, đám người lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người đều giống như là một tôn pho tượng, không nhúc nhích đứng ở đó bên trong. Hoa đá nhìn xem bị tạc thành mảnh vỡ đo tiên trúc, trực giác ngực buồn bực đến lợi hại, như có một vạn thớt ni mã lao nhanh qua. Nương tích cái hy ra nha, người mụ nó có thể hay không bình thường một chút a. Ngạch, liền Tần Dương cũng không nghĩ tới là kết quả này, ngượng ngùng nói, các ngươi chứng kiến đi, ta tư chất kém liền đo tiên trúc, thà rằng tự bảo đều không muốn vì ta khảo thí. Đám người ra mặt run rẩy, một trận đau răng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, nghe lấy liên miên không dứt hệ thống nhắc nhở âm. Tần Dương biết không có thể lại tiếp tục. Không phải vậy thật đem những cái này ra hỏa muốn trêu vào điểm. Ta đây sẽ không quấy rầy các vị sư huynh. Về trước đi ăn cơm. Bye bye, Tần Dương phất phất tay. Mau chóng rời đi, nhìn qua đối phương hình bóng. Nhìn lại một chút những cái kia tùy ý ném xuống đất thiên linh đà. Cùng tạc thành bụi phấn đo tiên trúc. Chúng đệ tử nhức hết cả người lợi hại. Không biết vì sao, bọn họ bỗng nhiên có một loại dự cảm. Những ngày tháng sau này sợ là không dễ chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.